Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325 băng chi chú ấn. Tiên nhân hình thức, trên, bởi vì không hiểu ma pháp sư môn sử dụng hắc ám mắt huyền diệu thủ đoạn, cho nên áp dụng Jinchuriki phong ấn vĩ thú phương pháp sử dụng hắc ám mắt năng lượng Nagato cũng sẽ không nắm giữ bất tử chi thân cái này cường lực bị động. Bất quá khôi phục năng lực sẽ trở nên rất mạnh chính là. A, thật giống như cũng không có tác dụng gì. Uzumaki nhất tộc thể chất vốn là được. Khôi phục năng lực cùng thể lực không phải một dạng cường. Nhưng là nhất lệnh Nagato mừng rỡ một điểm chính là. Cho hắn này đôi hắc ám mắt bởi vì Ruri đã chuyển chức băng kết sư. Hơn nữa không biết rõ làm sao nghịch quay trở lại nguyên nhân. Hắc ám mắt trong ma lực tràn đầy đều là hàn băng ma lực. Hơn nữa ma lực cái đồ chơi này, so với cái thế giới này còn lại trường phái năng lượng phải tốt hơn khống chế. Không giống như là tiên nhân hình thức khó như vậy lấy tu luyện. Hơn nữa có thể dung hợp chakra sử dụng. Cho nên, bá đạo hàn băng ma lực trực tiếp cường thế thanh trừ Nagato trong cơ thể nước hòa phong ở ngoài. Thuộc tính chakra. Nhưng là Nagato lại không thể giống như là tiên nhân hình thức một dạng đem chakra cùng ma lực kết hợp, bởi vì cái này quá trình mặc dù tương đối dễ dàng một ít, nhưng là vẫn cứ cần lớn lên lâu luyện tập. Hơn nữa Ruri cũng sẽ không. Ruri căn bản không có luyện tập qua kết hợp chakra cùng ma lực. Bởi vì hiện tại hắn đã là tiên nhân cấp khác, đừng, thực lực. Cho nên hoàn toàn không cần gì tiên nhân hình thức tới thêm được chính mình sức chiến đấu. Bất quá Nagato cần a. Hắn bây giờ không có Rinnegan. Cảm giác giống như là tháo kế tiếp to đại bao phục. Trong cơ thể nhờ vào Uzumaki nhất tộc thể chất khổng lồ chakra vừa vặn thích hợp tu luyện tiên nhân hình thức. Cho nên hắn liền không kịp chờ đợi muốn đem hàn băng ma lực cùng chakra kết hợp lại. Tạo thành không giống với lão sư Jiraiya tiên nhân hình thức. Nhưng là tiên nhân hình thức chính mình tu luyện không tìm được cái gì khiếu môn. Nagato liền muốn đi tìm hắn nhận biết duy nhất một người thành công. Jiraiya lão sư. Nhưng là Jiraiya gần đây bận việc cực kỳ. Không chừng có thời gian giúp hắn. Cho nên Orochimaru tiếp theo trọng trách này. Sau đó Nagato mới vào tay hắc ám mắt liền bị Orochimaru cầm đồ đựng dẫn chảy ra một chút. Bảo tồn, cái gì? Orochimaru mình cũng sẽ không tiên nhân hình thức. Nha, cái này đơn giản. Orochimaru chính mình chưa thành công tu luyện ra long địa động tiên nhân hình thức. Nhưng không có nghĩa là hắn không thể trợ giúp Nagato tu luyện ra mới tiên nhân hình thức. Bởi vì... trong tay hắn có lấy Uchiha Madara vị này đại lão di sản. Vô luận là Uchiha Madara liên quan tới Hashirama tiên nhân hình thức thành quả nghiên cứu. Vẫn là sở hữu Jesu trắng. Đều bị Orochimaru đóng gói đến chính mình phòng thí nghiệm. Vì thế, phòng thí nghiệm đều không thể không sở trường công trình bằng gỗ ninja tới nhanh chóng xây dựng. Thêm một lớp, không phải đặt không được. Tu luyện một loại mới tinh tiên nhân hình thức, có thể tham khảo ta cùng Jiraiya còn có Hashirama tế bào kinh nghiệm. Sau đó thông qua số lớn thử để hoàn thành, tới vào trong đó nguy hiểm. Ta từ Jiraiya nơi đó mượn được cái này, có thể đánh tan tự nhiên năng lượng bổng tử. Orochimaru cầm trong tay lấy một cây gậy gỗ, lời thề son sắt nói, Nagato ngươi trước hết từ từ thử chính mình tu luyện đi. Ngược lại ngươi Uzumaki nhất tộc thể chất kết hợp hắc ám mắt cường đại sinh mệnh lực căn bản không? Sợ bị thương. Nếu như hàn băng ma lực bạo tẩu ta sẽ giúp ngươi đánh tan. Ừng ực tương đương Nagato nhìn thấy Orochimaru. Cây gậy trong tay. Cảm giác mình tương lai một đoạn thời gian có thể phải dính không ít đánh. Nhưng là liều mạng. Bởi vì này loại tiên nhân hình thức không có thành thục hệ thống tu luyện có thể chiếu lấy tu luyện. Chỉ có thể đang thí nghiệm trong từng điểm thử. Đem chakra cùng ma lực dung hợp. T. Hy vọng có thể nhanh lên một chút hoàn thành đi. Không phải Orochimaru trong tay cái kia bổng tử nhìn đánh người thật đau. Vì vậy, Nagato bắt đầu ở Orochimaru tha thiết trông đợi trong ánh mắt bắt đầu tiên nhân hình thức tu luyện. Thật là mong đợi a. Sau đó cái này loại tiên nhân hình thức là không phải có thể xưng chi là băng tiên nhân hình thức. Đây, hơn nữa, ta chú ấn khai phát công việc cơ sở bộ phận đã hoàn thành. Chờ một cái tỷ lệ thành công đủ cao tiên thuật chakra xuất hiện a. Hy vọng hàn băng ma lực kết hợp chakra mà tạo thành tiên thuật chakra có thể đi. Orochimaru 1, biên quan chú lấy Nagato tu luyện. Một bên suy nghĩ lấy. Bởi vì xem qua Ruri bản Hokage Ninja, cho nên Orochimaru đối với trong sách tương lai mình biết sử dụng một cái tên là chú ấn đồ vật có. Lấy tương đối lớn hứng thú. Hơn nữa hiện tại Orochimaru nghiên cứu khoa học điều kiện tương đối tốt. Mặc dù không có Jugo, nhưng là trong tay có số lớn Zesu trắng. Còn có Uchiha Madara bồi dưỡng Hashirama tế bào. Nếu như hắn nguyện ý nói, đã có thể cho mình cấy ghép Hashirama tế bào tới sử dụng đệ nhất tiên thuật. Nhưng là căn cứ vào đệ nhất tiên thuật chakra tạo thành chú ấn. Có lấy cùng Jugo phiên bản chú ấn giống vậy tệ đoan. Vậy thì là tỷ lệ thành công không phải một dạng thấp. Jugo bản chú ấn, căn cứ Ruri bản Hokage Ninja trong sách xem ra, là có thể nhượng thân thể sản sinh dị biến đạt được lực lượng cường đại một loại chú ấn. Mà đệ nhất bản chú ấn chính là cực lớn tăng cường người sử dụng khôi phục năng lực. Những phương diện khác cũng có tăng phúc. Chỉ là dễ thấy nhất chính là khôi phục năng lực. Tương đương với kèm theo điều trị ninja. Bất quá Orochimaru cảm thấy cái này năng lực hiệu quả vừa phải a. Hắn nghĩ nếu có thể tăng cường sức chiến đấu chú ấn. Jugo bản biến dị liền không sai. Nhưng là Orochimaru càng thêm xem đương nhiên là Nagato đang tu luyện cái này một bản. Nếu như có thể thành công, như vậy không ra ngoài dự liệu. Nagato bản chú ấn có thể lực lớn khái chính là mang cho người sử dụng băng độn hiệu quả. Đem một người bình thường ninja biến thành có băng độn huyết kế ninja. Đây chính là một loại cường lực chiến lực tăng phúc a. Đối với cái này, không chỉ là Orochimaru đặc biệt chú ý. Ngay cả Sarutobi cùng Minato cũng đặc biệt chú ý, bởi vì căn cứ Ruri để lộ ra tin tức đến xem. Nhẫn giới tương lai còn sẽ tao ngộ Otsutsuki gia tộc thành viên khác. Hơn nữa nếu là lại xuất hiện cầu đạo ngọc loại vật này. Nói thật, không theo tiên thuật chakra phía trên nghĩ biện pháp, các ninja vẫn là sớm một chút tiếng cười nói đánh ra GG đi. Naruto cũng là dựa vào tiên nhân hình thức. Phối hợp sử dụng chú ấn tiên thuật chakra Sasuke, một chiêu uy trang Susanoo năng hồ mới phá vỡ cầu đạo ngọc. Cho nên phải là nhẫn giới tương lai thật khả năng tao ngộ còn lại Otsutsuki tộc nhân. Căn cứ hiện nay đã biết Otsutsuki nhất tộc năng lực, như vậy phòng ngừa chu đáo. Bọn họ hiện tại thì nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiên thuật chakra vận dụng. Không nói người người cũng có thể sử dụng tiên nhân hình thức. Vậy quá khó, nhưng là giống như Sasuke một dạng, mượn chú ấn tiên thuật chakra vẫn là phải làm được. Trước mắt mà nói, đệ nhất bước chính là nhượng Nagato thành công tu luyện ra tiên nhân hình thức. Bước thứ hai, Orochimaru rút ra Nagato tiên thuật chakra chế tác chú ấn. Cuối cùng, hướng hết thảy có thể dựa vào chính mình người sử dụng chú ấn. Bảo đảm bọn họ có thể không bị cầu đạo ngọc một loại thuật khắc chế. Cho nên nói, Orochimaru lần này thật là người tốt a. Ai, tại phía sau màn là nhẫn giới làm cống hiến, đều đủ tư cách nhượng ngũ ảnh ban phần thưởng. Otsutsuki nhất tộc a, thật muốn bắt một cái sống tới nghiên cứu nhìn một chút. Hắc hắc hắc, tiếng cười âm lãnh, nhượng chính đang nhắm mắt khống chế thân nội ma lực cùng chakra Nagato không khỏi đánh một cái. Lạnh run. Cái này hàn băng ma lực tốt băng a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.